bạn cùng lắng nghe. Tác phẩm Nhà trò địa ngục. Tác giả Hắc sắc hỏa chủng. Người đọc Tiểu Thiện Linh. Được phát trên trang web radioclass.vn. Ảnh sơn cốc bỗng nhiên bay lên một đám chim. Thanh âm này làm Tình Lòng giật mình hoảng sợ. Trên tay hắn vẫn còn đang cầm một con dao găm nhỏ máu. Mẫn mở to con mắt ngã dưới chân hắn. Hắn giết người, thật sự giết người. Con dao găm trong tay rớt xuống. Hắn không ngừng run rẩy. Giờ phút này, nỗi sợ hãi mãnh liệt cùng ác cảm tội lỗi bắt đầu cuốn tới. Hắn thậm chí còn cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Hắn nhìn Mẫn chết mà hai mắt vẫn trợn trừng, liền vươn tay vuốt mắt cho cô. Hắn đã cân nhắc không biết bao nhiêu lần. Hắn và Mẫn không oán không cừu. Dưới tình huống như vậy, muốn giết một người thật sự là vạn phần khó khăn. Nhưng thời điểm lần thứ nhất quyết tử, hắn và A Tương cùng hợp tác mới có thể thoát chết. Lần thứ hai, thậm chí ngay cả A Tương cũng đã chết. Cái chết của A Tương làm hắn rung động rất lớn. Nam nhân thông minh, quả cảm ngày xưa cũng không có cách nào tồn tại lâu dài trong quyết tự chỉ thị. Không giết chết Mẫn, tương lai hắn cũng chỉ có kết cục đồng dạng như thế. Giết chết Mẫn là điều hắn đã suy nghĩ rất lâu, chính là sinh cơ duy nhất. Vô luận ca ca thông minh cỡ nào có thể giúp hắn được bao nhiêu lần đây, cùng Thâm Vũ hợp tác chính là con đường độc nhất cho Tinh Long lựa chọn. Mặc dù biết rõ là một con đường vạn kiếp bất phục, nhưng vẫn phải tiếp tục tiến lên. Từ khi trở thành một chủ hộ, đạo đức thế tục đã sớm không còn chút ý nghĩa. Đối mặt với sinh tử, con người đều sẽ thể hiện ra cái bản chất đáng ghê tởm. Đây là điều mà Thâm Phủ muốn nhìn thấy sao? Bỗng nhiên, Tinh Long nghĩ đến, có thể hay không Mân tiến vào nhà trọ cũng là do Thâm Phủ an bài. Mân nói lúc ấy, thời điểm đang chạy bộ tiến vào cư xá kia mới có thể ngộ nhập tiến vào nhà trọ. Nếu như khi đó Thâm Vũ nói với cô không bằng đến cái cư xá kia chạy bộ thì như vậy cơ hội Mẫn trở thành một chủ hộ rất lớn. Không, kỳ thực còn có rất nhiều biện pháp. Càng nghĩ càng cảm giác có khả năng này. Đúng, nhất định chính là như vậy. Nhưng nghĩ lại, Tinh Long lại cảm thấy rất kỳ quái. Đã như vậy, vì cái gì Thâm Phủ lại đem bức họa kia đưa cho Mẫn? Nếu như cô muốn cứu Mẫn, vậy tại sao hiện tại lại muốn mình giết cô ấy? Lúc trước, tờ giấy A4 kia nếu quả thật là cho Mẫn an bài, như vậy trang cảnh bức họa đó nhất định chính là quyết tự mà mình tham gia. Vì cái gì lại đem bức họa không phải vẽ về quyết tự của Mẫn đưa cho cô? Mục đích chỉ sợ vì muốn để Mẫn biết rõ Thâm Vũ có năng lực vẽ ra tương lai quyết tự. Như vậy cô muốn lợi dụng năng lực này để thao túng Mẫn sao?

xin ngươi đem phong thư này giao cho bất luận một trong bốn người này. Sau đó, hắn lấy ra một trang giấy, trên đó viết tên Lý Ẩn, Doanh Tử Dạ, Kha Ngân Dạ cùng Kha Ngân Phủ với số điện thoại di động. Đến lúc đó, anh đem phong thư này giao cho bất kỳ người nào cũng được. Bốn người này, Thâm Phủ không có khả năng, không kiên kỵ à. Tinh Long dự tính, tương lai bốn người này rất có thể có người sẽ chết, nhưng có lẽ không đến mức toàn bộ đều chết. Chỉ cần bốn người này còn sống, đối với hắn chính là hy vọng rất lớn. Trong phong thư, chỉ viết một câu: người đặt tờ giấy kia là Mẫn, mùi mùi của Mẫn, Thâm Phủ thật ra chính là con gái Mẫn. Cô ấy có năng lực vẽ ra tương lai chuyện xảy ra trong quyết tự. Đến lúc đó, hắn sẽ nói với Thâm Phủ như vậy: nếu như tương lai ngươi dám vứt bỏ ta, sự tình ngươi là Thâm Phủ cũng sẽ bị Lý Ẩn hoặc là Kha Ngân Giả biết rõ. Bất quá ca ca, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tinh Long chỉ vào danh tự của Lý Ẩn nói, anh tốt nhất nên giao cho người này. Đại sao? Tinh Viêm cao mày. Tinh Long, em rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì. Tinh Long lắc đầu. Về sau em có thể sẽ chuyển tới một tỉnh khác làm việc. Em không muốn dựa vào tài lực gia tộc để sinh sống. Cái phong thư này là lời nói chân tâm của em tới bốn người đó. Hy vọng tương lai sau khi em rời đi, có thể để bọn hắn hiểu rõ, bọn họ đều là bạn tốt của em trong câu lạc bộ à. Em muốn làm việc sao? Cũng không cần phải tới tỉnh khác chứ. Được rồi, có lẽ em cảm thấy ở đó sẽ phát triển tốt hơn. Tinh Viêm đem thư cùng tờ giấy ghi số điện thoại cất vào một ngăn kéo, nói: vậy tốt, còn chuyện gì không? Còn có ca ca, nếu như có một ngày có một nữ tử đại khái khoảng 18-19 tuổi, hai chân bị liệt đến nhà chúng ta bái phỏng, anh tuyệt đối không được cho cô ấy vào. Người này tính cách rất ác liệt, hơn nữa đối với người rất bất thiện. Cô ấy nói là bằng hữu của em, anh cũng tuyệt đối không được tin. Bố cục đã hoàn thành, Tinh Long tạm thời có thể yên tâm. Buổi tối hôm nay, hắn không muốn trở về nhà trọ. Kế tiếp, khẳng định sẽ có một bộ phận chú hộ chú ý tới sự mất tích của Mẫn. Tính thi thể của cô ấy không bị phát hiện, cũng sẽ có chủ hộ ý thức được cô đã chết. Khi đó nhà trọ nhất định sẽ nhấc lên sóng gió to lớn. Theo lý thuyết, tốt nhất đêm nay hắn nên trở về. Nhưng đêm nay, Tinh Long thật sự không muốn trở về đó. Không muốn trở về cái chỗ kia. Đừng trách ta, ta không còn cách nào cả. Ta chỉ có thể lựa chọn giết cô. Ta căn bản không còn biện pháp khác.